Nàng ác ma biết yêu. Chương 5, chỗ ở mới. Góc truyện audio.com. Nàng được Tử Dương cho làm cung nữ riêng, có thể ngày đêm làm Hiểu Hằng mê mẩn rồi ruồng bỏ nàng cho nàng không ngạo mạn xem thường mình nữa. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cười to cười nhỏ từ ngoài cửa Hiểu Hằng nghe thấy đã sủa thầm tên điên loạn rồi bước vào. Vương gia có cần gì? Trà và điểm tâm nhanh đi. Vài phút trôi qua, điểm tâm và trà được mang tới. Nóng quá, ngươi muốn giết ta à? Đổi chén khác nguội hơn. Nàng quay đi đổi chén không nói gì. Vài phút trôi qua tiếp. Nguội quá, ngươi muốn ta bị đau bụng sao? Đổi chén nào, ấm ấm. Lại vài phút trôi qua. Bánh ngọt này ngọt quá, bánh này lạc quá. Trong khoảng thời gian là 3 canh giờ trên bàn của Tử Dương, biết bao nhiêu là đồ ăn bánh ngọt bị Tử Dương bắt nàng đi đi lại lại cả chục lần, nàng vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Thấy Hiểu Hằng không phản ứng, Tử Dương tức lắm, làm bao nhiêu chuyện là nàng ta tức mà vẫn không được Tử Dương bỏ cuộc, kêu nàng lui ra. Đồ đần độn, hứ, bước ra khỏi của nàng cũng không quên ném cho hắn một câu mắng và đầy hàm ý. Tối hôm đó hắn chạy đi nhà xí chắc cũng n lần rồi. Đơn giản vì mỗi lần bưng đồ ăn thì nàng đều cho vào một ít thuốc sổ, mà bưng ra bưng vào bao nhiêu lần thì số lượng thuốc sổ nó nhân lên. Tối hôm đó nàng ngủ rất ngon, nhưng ai đó thì đi thăm, bạn hiền, liên tục làm cho cả người hắn bũn rũn như cọng bún hư vậy. Sáng hôm sau, Tử Dương cho nàng vào hỏi tội. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Gương mặt tiều tụy hốc hác, thấy rõ nàng bỗng nhiên nở một nụ cười gió xuân rất ư là vô tội. Chắc hôm qua ăn nhiều, nàng cười khiến hắn thoáng đỏ mặt rồi kêu nàng lui ra không truy cứu chuyện này nữa. Hai tội nghiệp quân tử khó qua ải, mỹ nhân gặp một người đẹp thuần khiết như Hiểu Hằng thì không khiến ai là không siêu lòng được. Suốt này chỉ ở trong cung của Tử Dương cũng ở được vài tháng, nàng cũng không làm việc gì nhiều, chỉ bồi cơm cho Tử Dương bốn buổi và hầu nước tắm cho hắn. Tử Dương cũng có chút thay đổi, không làm khó nàng nữa và hay chiều theo ý nàng, như nàng muốn đọc sách hắn cho nàng đọc sách, muốn được ăn ngon nàng lại được ăn ngon. Cứ như thế ngày qua ngày, nếu không có việc gì làm nàng cũng không ra khỏi phòng, nên nàng cũng không biết thêm tin tức gì về giang hồ nữa, khiến nàng cũng bức rức lắm. Cách chương.